Nếu có chúng sanh tỏ biết lòng dục, không phạm dục trần, dục thân đã tịnh, con hiện phạm hương để vì nói pháp khiến được giải thoát. Bởi vì chúng ta ở cái thế giới của chúng mình đang sống đây có ba cõi, gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta hiện tại, trẻ em chúng mình đang ở trong cái cõi gọi là dục giới. Con mắt nó thèm khát thấy sắc trần, tai nó thèm khát nghe những lời khen, mũi nó thèm khát mùi thơm, cái lưỡi nó thèm khát miếng ăn ngon, cái thân nó thèm khát sự an ổn. Thế cho nên chúng ta cả ngày sáu căn xúc chạm sáu chân, khởi lên cái lòng ao ước những cái vừa ý, mà hễ hơi cái gì trái ý ấy, thì chúng ta nổi sân nổi giận. Bởi vì muốn vừa ý, nó đã không vừa ý là lại còn trái, cho nên giận. Muốn nó khen, nó đã không khen, nó lại còn chê, cho nên tức. Thế tức mình thì là tạo nên những các cái thủ đoạn để báo thù, để sinh chuyện. Thế cho nên đã cứ mong ước sự an vui mà lại không được an vui, mà còn cứ đọa mãi vào những cái cảnh khổ. Đó là cái gốc, là ở cái lòng ham muốn, lòng ưa thích, gọi là lòng dục. Thế bây giờ đây muốn thoát cõi dục giới lên cõi sắc giới cũng vẫn là ở phàm phu, nhưng mà thoát được cái dục giới thì cái tâm phải hoàn toàn không tơ vương một chút ham thích nào. Cái mắt không ham sắc, cái tai không ham danh. Đấy, cái tâm làm sao hoàn toàn thanh thoát. Thế cho nên biết cái thiền định lên được đến sắc giới cũng không phải là chuyện dễ. Đấy là nói thoát lòng dục, tham cái ngũ dục ở thế gian. Thế rồi lên đến sắc giới an tĩnh nữa thì tiến lên vô sắc giới, cõi trời vô sắc, cả ngày hoàn toàn không có thân, chỉ sống bằng thiền định. Thế đây cõi trời ngài hiện thân Phạm Vương, chữ Phạm nghĩa là thanh tịnh, hoàn toàn ở trong cái khuôn phép giới luật. Thế mà đây ngài lại làm vua ở cõi Phạm thì chúng ta biết ngài thanh tịnh đến trình độ nào. Đây là nói về cõi trời để thôi, chứ chưa phải là cõi thánh. Thế đấy, nếu có chúng sanh nào biết cái lòng dục là gốc của tất cả luân hồi, gốc của biển trầm luôn, biết được như thế, cho nên muốn giải thoát cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Thế nếu chúng sanh nào mà nó có cái sự giác ngộ như thế rồi thì Đức Quán Thế Âm ngài hiện thân ông Phạm Vương, đấy, một vị đã là vua ở trong cái cõi Phạm. Cõi Phạm là cõi hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà nhớ là chưa phải thánh, vẫn còn là phàm phu, nhưng người ta đã thanh tịnh. Thế thì ngài hiện cái thân cái ông vua ở cõi Phạm, tức là cái cảnh giới đã thanh tịnh lắm, thì ngài hiện cái thân ông vua ở cõi Phạm một người đã hoàn toàn thực hiện kết quả cái sự thanh tịnh an lành. Cho nên Ngài hiện thân Phạm Vương để dạy cho, nếu chúng ta có cái tâm cầu giải thoát những cái dục lạc, thì Ngài dạy cho cái phương pháp tu hành để được giải thoát. Phàm phu nhưng mà đã biết hướng về sự trong sạch, thoát những cái tham, cái lòng tham, cho nên gọi là giải thoát. Thì còn ban nãy nói về vị Thanh Văn đấy, thì Ngài là bậc thánh, Ngài đã thanh tịnh hoàn toàn, nhưng mà ở trình độ bậc thánh này, thế làm sao Đức Quán Thế Âm còn phải hiện thân để nói pháp, để dạy cái gì? Dạ không Phật. Ở đây ông này tuy là cũng cầu cái sự thanh tịnh, nhưng còn phàm phu, còn ở cõi trời, thì Đức Quán Thế Âm hiện thân để dạy cho giải thoát, cái đó đúng rồi. Nhưng còn như ban nãy nói về ông Thanh Văn, chính bản thân Ngài đã giải thoát rồi, mà Đức Quán Thế Âm còn hiện thân để dạy cái gì nữa? Dạ mô Phật. Các Ngài Thanh Văn, các Ngài là ở cõi cảnh giới Niết Bàn, vĩnh viễn thoát luân hồi sanh tử. Các Ngài là bậc thánh, nhưng mà các Ngài cố chấp vào cái cảnh Niết Bàn, mà các Ngài không hiện thân ở trong đường sanh tử để tu hạnh Bồ Tát có cứu khổ độ nạn cho chúng sanh thì mới thành Phật được. Còn Ngài cứ an vui ở trong cảnh Niết Bàn của Ngài thì quý thật, an vui thật, vĩnh viễn giải thoát, như vậy thật là quý. Thế nhưng mà không thành Phật. Đức Phật dạy rằng trong khi tất cả chúng sanh nó còn đang mê muội tâm tối, mà mình an ổn hưởng cái cảnh yên vui, như vậy thì mình hãy còn tàn nhẫn, không có lòng thương xót, thì như vậy hãy còn là tàn nhẫn, chưa gọi là thánh được. Thánh thì phải có lòng từ bi, cứu khổ độ nạn cho chúng sanh mới thật là thánh. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm hiện thân để giác tỉnh cho các Ngài để đừng cố chấp vào cái cảnh Niết Bàn, đừng quá sợ cái đường sanh tử, mà phải biết rằng tất cả chúng sanh nó đồng thể với mình, nó đồng thể với Phật. Và bây giờ nó đang mê, nó là tánh Phật, mà bây giờ nó mê, nó cứ vùi đầu ở trong địa ngục ngạ quỷ bằng sanh. Mình nỡ nào yên ổn ngồi ở cảnh giới gọi là giải thoát, là an vui. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm phải tới để đánh thức quý Ngài. Hễ mà còn không thương xót chúng sanh tức là còn tàn nhẫn, mà còn tàn nhẫn thì tức là còn ác, chưa phải là thánh được. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm đến hiện thân đến cảnh giới các vị Thanh Văn để thỉnh các Ngài rời Niết Bàn vào trở lại đường sanh tử độ chúng sanh thì mới có thể thành Phật được. Con kính mặt Thầy, ở cái phần trên á, Bồ Tát vào định tiến tu vô lậu thắng giải hiện viên, con hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát. Con kính bạch thầy, thì ngày hôm qua sư cô thưa thầy là Bồ Tát Đức Quan Thế Âm ngài hiện thân Phật để nói pháp cho các Bồ Tát, thì con hiểu rồi. Rồi cái câu ở dưới là tịch tỉnh diệu minh thắng diệu hiện viên, con hiện độc giác để vì nói pháp khiến được giải thoát. Thì Đức Quan Âm ngài nói pháp cho các Bồ ngài hiện thân độc giác để nói pháp cho các vị giải thoát, là giải thoát để các ngài thành độc giác, hay là Đức Quan Thế Âm ngài hiện thân độc giác để nói pháp cho các ngài? Con kính bạch thầy. Để ngài hiện thân độc giác để nói cho cái vị này, ngài tu một mình mà ngài chứng được cái tịch tĩnh diệu minh này, nghĩa là ngài giác ngộ được, nhận được cái tánh niết bàn hoàn toàn. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm hiện thân độc giác. Dạ, là Đức Quán Thế Âm hiện thân độc giác chứ không phải là để đồng sự. Độc giác tức là đồng sự với cái vị này. Mà vị này thì ở cái hàng hữu học, là ở đây gọi là chúng ta có tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Các vị này thuộc về trung thừa. Mà con kính bạch thầy, thì Đức Quán Thế Âm nói pháp để cho các ngài tiến lên cái ngôi độc giác hay là làm sao con kính? Thì Đức Quán, dĩ nhiên là Đức Quán Thế Âm ngài có muốn có cái lợi ích cho vị này. Vị này ngài đã được tịch tĩnh diệu minh, nghĩa là ngài nắm được niết bàn rồi, ngài là a la hán rồi. Thế thì đã nắm được niết bàn rồi thì Đức Quán Thế Âm chỉ còn để nhắc trở về cái ngài hiện thân độc giác là để đồng sự cùng với cái vị này, để ngài để nhắc vị này trở thành, bởi vì ngài đã hoàn toàn rồi, đã tịch tĩnh diệu minh, đã thắng diệu hiện viên, còn thiếu cái gì nữa đâu? Bây giờ chỉ còn thiếu cái đại thừa nữa thôi. Là Đức Quán Thế Âm hiện thân độc giác để đồng sự với các ngài, để khuyên các ngài để nói chuyện với các ngài. Con kính bạch thầy, thì giải cho con cái chữ thắng giải hiện viên với cái chữ thắng diệu hiện viên. Thế thì nghĩa là chữ thắng diệu là các ngài nhận được cái tánh niết bàn, cái cảnh giới niết bàn. Thì trong cái cảnh niết bàn của hẳn là bao nhiêu cái thứ thắng diệu, những sự tốt đẹp, những sự nhiệm màu. Con bạch thầy, thầy chưa cho thương bạch thầy, các ngài đã giải thoát rồi mà còn gọi là hàng hữu học, con bạch thầy đã giải thì ở đây không gọi là đây, ngài còn đang tu, bây giờ ngài mới chứng, cho nên gọi là hữu học. Mà cái vị hữu học này đã đi đến kết quả, cho nên Đức Quán Thế Âm mới hiện thân để nhắc cho tiến lên cao nữa, không có lại chấp vào cái kết quả của mình rồi ngồi đấy. Con kính bạch thầy, thì nãy thầy mới dạy cho con cái chữ thắng diệu là các ngài nhận được cái tánh niết bàn thôi, còn cái chữ thắng giải hiện viên thầy chưa có dạy. Dạ, chữ thắng giải à? Thắng giải hiện viên. Thắng giải là ngài hiểu được, ngài nhận được cái cảnh giới ấy, bây giờ mới hiện tiền. Những cái mê nó tan hẳn đi rồi, cho nên cái cảnh giới giác tỉnh nó mới hiện tiền. Cho nên cái thắng giải nó cao hơn cái thắng diệu, phải không ạ? Ngài mới hiện thân Phật để ngài thuyết pháp, phải không bạch thầy? Còn tôi thắng thì diệu là mới được cái cảnh niết bàn thôi, phải không ạ? Cái nào cũng hay cả, cái nào cũng cần phải có giải thì mới có hiện tiền được. Cái cảnh giới của các ngài cứ từng trình độ một.